Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, Quát Tháo. Ta chỉ là hỏi một chút. Bọn họ là ai? Bọn họ liền nói ta không có giáo dục. Lâm Huân Nhi đầu nhỏ tựa vào Lâm Phong chiều rộng dày trên bả vai, mất mát nói, ký sự lên, liền không có thấy qua cha mẹ. Đây là Lâm Huân Nhi đau đớn điểm, bị người xa lạ không có chút nào căn cứ địa đâm chọt chỗ đau. Lâm Huân Nhi trong lòng tự nhiên không thoải mái. Huân Nhi, có giáo dưỡng người, tuyệt sẽ không cầm không có giáo dục ba chữ tới bôi nhọ người khác. Lâm Phong nằm tại Lâm Huân Nhi bên tai, nhẹ nhàng nói, bình xịt liền là làm người buồn nôn. Nghiêm túc, người liền thua. Bọn họ suy nghĩ, không có người nào có thể lý giải. Có người vĩnh viễn bị những người khác ghét là có nguyên nhân, mà chúng ta phải làm liền là đem hắn đánh gục. Tu luyện là vì cái gì? Là vì cùng loại này nhược trí giảng đạo lý. Lâm Huân Nhi bị Lâm Phong an ủi mấy câu, tâm tình cũng không có như vậy cô đơn. Lâm Phong nhẹ nhẹ vỗ vỗ nàng phía sau lưng, Lâm Huân Nhi lại biến thành đầy mắt ý cười bộ dáng khả ái. Từ Lâm Phong trong ngực chui ra, mà nhìn thấy Lâm Huân Nhi bị Lâm Phong ôm vào trong ngực một màn, Phó Nhất Tân tiểu thành một kẽ hở ánh mắt trong, lập tức bắn ra cừu hận quang mang. Hắn tái nhợt gầy gò gương mặt, cùng nổi lên xương gò má, lại tăng thêm bén nhọn cằm, tiết lộ ra một loại âm sầm sầm hàn ý, toát ra âm lãnh sát ý, tựa hồ tại tính toán thế nào đem Lâm Phong làm chết. Lý Quyền nghênh ngang đi tới, liền hướng các trai phòng khách gia thú sofa trên ngồi xuống. Lâm Thanh Liên lúc đầu ngồi ở chỗ này, Lý Quyền một chen qua đến, nàng khẩn trương hướng bên trên rời đằng ra vị trí. Bọn họ là tới tìm ngươi, nói có chuyện. Lâm Huân Nhi lại nằm ở Lâm Phong đầu vai, nhẹ nhàng mà nói. Lâm Phong gật gật đầu, biểu thị ra hiểu ý. Cái này có chút ngọt ngào chi tiết nhỏ, nhìn đến Phó Nhất Tân thần sắc càng thêm âm lãnh tái nhợt. Các ngươi có chuyện gì sao? Có chuyện mau nói sự tình, không có việc gì liền nhanh lên xéo đi, ta thời gian có hạn, không có nhìn ta vội vàng chơi thế này. Lâm Phong ôm lấy cánh tay, nhàn nhạt nói, người đến thái độ không tốt, vô duyên vô cớ đem Lâm Huân Nhi hận một trận. Lâm Phong thái độ cũng sẽ không tốt, thậm chí so bọn họ thái độ càng kém. Người với người ở giữa đều là lẫn nhau. Lý Quyền một đám người vênh váo tự đắc, Lâm Phong liền đến giết giết bọn hắn ngạo khí. Cái nào tới nhiều như vậy cảm giác ưu việt? Này, người học sinh mới này, tốt không có gia giáo. Lý Quyền nghe thấy được xéo đi hai chữ, nhất thời nổi giận, căm tức một vỗ sofa. Người có biết rõ ta là ai, liền dám đối ta phát ngôn bừa bãi? Ta chính là Thiên Thủy Học Viện, danh sư bảng trên hạng 3. Lý Quyền là ta, người dám đối ta không tuân theo? Tiểu tử, ta hướng nơi này ngồi xuống, người vậy mà không cung cung kính kính tới dâng trà cho ta. Lâm Thanh Liên biết rõ, cái này 50 tới tuổi trung niên nhân, tính khí lớn không tốt chọc, khẩn trương đứng lên đến, trốn tiểu tử bạn nhóm bên người, đem toàn bộ sofa đều nhường cho hắn. Ngươi là Tử Tinh Thành người? Tử Tinh Thành người, thật đặc biệt tê dại không có tố chất. Phó Nhất Tân đột nhiên mở miệng, cho sư phụ của mình không giúp nói, thấy được danh sư Lý Quyền, vậy mà không được quỳ lạy lễ, cho sư tôn chào hỏi. Ngược lại nói ra, xéo đi, hai chữ. Ngươi thật khi ngươi thiên phú tốt, tất cả mọi người liền sẽ nhường cho ngươi. Ngươi cái này tính cách, tại Thiên Thủy Học Viện, đoán chừng đến ngày ngày ăn đòn. Mắt không sư trưởng, mắt không lão ấu tôn ti. Chấm ngoặc kép, Phó Nhất Tân hai ba câu nói mắng ra tới, dẫn tới Lý Quyền đầu tới khích lệ ánh mắt, hài lòng gật gật đầu. Phó Nhất Tân tựa hồ lấy được cái gì lớn vinh dự một dạng, tái nhợt như xương trên mặt, đều là ngạo mạn đắc ý thần sắc. Bọn họ dùng một xế chiều thời gian, đem Lâm Phong tin tức đều tra xét cái qua loa. Lâm Phong là người ở nơi đó, bọn họ nhất định là có thể điều tra ra. Ai yêu? Lâm Phong nghe xong bọn họ nói, ngược lại cười lên, mấy vị có phải hay không tỏi ăn nhiều? Người ý gì? Lý Quyền nghênh ngang ngồi tại sofa trên, sắc mặt khó coi hỏi, các ngươi khẩu khí thật lớn, miệng tốt xú. Lâm Phong mỉm cười, giải thích nói, cái này đều lý giải không? Đầu óc là cái đồ tốt, các ngươi lại không có. Có thể thấy, các ngươi sống đến, có bao nhiêu gian nan. Lý Quyền đằng đến thoáng cái, từ sofa trên đứng lên đến, tựa hồ cái mông phía dưới, có thuốc nổ nổ tung, trực tiếp đem hắn bắn lên tới. Tiểu tử, ngươi dám bất kính với ta, tin hay không, ta đến viện trưởng bên kia, một câu nói, liền có thể nhượng ngươi xéo đi, bôi nhọ danh sư tội danh, ngươi gánh chịu không dậy nổi, ngươi cũng không nhìn, Thiên Thủy Học Viện, là ai địa bàn, thật sự cho rằng có điểm thiên phú, liền không dậy nổi, có thiên phú thanh niên tài tuấn nhiều, có mấy cái có thể trưởng thành lên, đại bộ phận đều bởi vì giống như ngươi, quá càn rỡ, thật sớm bị người bóp chết. Nga, bảo hiệu trưởng, ngươi có muốn hay không khóc, đi nói cho ngươi biết lão mụ mụ, ngươi cho người khi dễ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Thiên Thủy Học Viện danh sư, liền cái này tố chất, ngươi tiến vào là ta cắt trai, nơi này không là nhà của ngươi, cho ta thả trung thực điểm. Luôn miệng nói chúng ta không có gia giáo, bản thân không tuân thủ một điểm quy củ, mang theo ra tới học sinh, dáng dấp theo cái khô lâu quái một dạng, đi lên liền là thô tục, người cái nào tới nhiều như vậy cảm giác ưu việt, đến cùng người nào không có giáo dục, lập tức phân cao thấp, mở miệng một tiếng danh sư, người cũng liền cái này điểm cầm đến ra trang bức tư bản. Người có biết rõ, người cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu, tại ta trước mặt cái rắm đều không tính. Lão sư nên phẩm hạnh đoan chính, giáo đến không những là thế nào vận dụng hồn lực, càng là làm như thế nào người. Chỉ ngươi cái này tố chất, giáo ra tới một cái khô lâu quái một dạng người cha. Đây là, lão sư, bị đen đến thảm nhất một lần. Còn muốn khai trừ ta, ngươi cũng không ước lượng, bản thân bao nhiêu cân lượng. Tin hay không, ta một câu nói, liền có thể nhượng Thiên Thủy Học Viện, tại đế đô bị nổi danh. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong miệng rực rỡ hoa sen, hướng Lý Quyền một đám người một trận chửi mắng. Trong giọng nói, đều là không thể hoài nghi tuyệt đối tự tin. Câu kia, nhượng Thiên Thủy Học Viện, tại đế đô bị nổi danh, nghe lên phá lệ hoang đường. Nhưng ở Lý Quyền trong tai, lại phảng phất thật một dạng. Lý Quyền quỷ thần xui khiến tin Lâm Phong nói. Lâm Phong có thể ở nổi đỉnh cấp các trai, lại nắm giữ có thể nói yêu nghiệt thiên phú. Nếu nói hắn không có điểm bối cảnh, này người nào đều sẽ không tin. Vạn nhất Lâm Gió là đường thành cái nào đại thế lực công tử, thậm chí cùng Hạo Nguyệt đế quốc quan trường người là thân thuộc quan hệ, Lý Quyền thật đúng là không chọc nổi. Nếu chỉ là khoe nhất thời nhanh, liền đắc tội một tôn bối cảnh không rõ đại năng, loại này tìm đường chết sự tình, Lý Quyền chắc là sẽ không làm. Lý Quyền thật đúng là mèo mù đụng vào chết chuột. Mông đúng, Lâm Phong trong tay có thể có khâm sai đại thần kim lệnh. Nhượng Thiên Thủy Học Viện đóng cửa xéo đi. Thiên Thủy Học Viện lão viện trưởng Trầm Trạch Phúc, nhất định phải nghe hắn. Lý Quyền lẩm bẩm mấy tiếng, cũng không lại khiêu khích Lâm Phong. Vừa đến, là lo lắng Lâm Phong sau lưng thần bí bối cảnh. Hai đến, là thực sự không nỡ. Lâm Phong cái này yêu nghiệt một dạng học sinh, lão sư khẳng định đều là ái tài người. Lâm Phong mới vừa vào cửa trường, liền là ngũ tinh đại hồn sư cấp bậc. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, ngày khác chắc chắn tung hoành Hạo Nguyệt đế quốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.